Khoa học kỹ thuật thư viện. Tác giả: Cô Đảm Mã Nghĩ. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 31. Họa phong thanh kỳ, hội tuyên bố thuận lợi kết thúc. Cáo biệt ký giả truyền thông, Triệu Mẫn liền cách mở hiện trường buổi họp báo, đi tới bên dưới sân khấu, lấy điện thoại di động ra bấm Trần Mặc số. Vừa nãy hội tuyên bố hài lòng không? Di động vừa chuyển được, Triệu Mẫn liền trực tiếp mở miệng. Thỏa mãn, cuối cùng cái kia vấn đề. Ta lúc đó thật muốn thế ngươi đem ngũ huynh đệ phóng tới trên màn ảnh lớn. Mặt trên viết chính trực, dũng cảm, có lòng cầu tiến, anh chàng đẹp trai, đem ngươi thả đi tới tốt nhất. Triệu Mẫn nở nụ cười, không biết hội tuyên bố tiếng vọng làm sao. Đã lên bảng tiêu đề hot, mỹ nữ tổng giám đốc sức ảnh hưởng, vẫn đúng là không phải xây. Ngươi hiện tại thành võng hồng. Trần Mặc pha trò nói rằng, nhanh như vậy, Triệu Mẫn ngữ khí cũng rất kinh ngạc. Chính là cuối cùng hỏi ngươi vấn đề cái kia mỹ nữ. Quay bua trực tiếp nhường trên tuyên bố hội tiêu đề hot. Trần Mặc nói rằng, đón lấy ta chuẩn bị di động tiêu thụ vấn đề. Có cần tới hay không công ty một chuyến? Hôm nào, ngươi trước tiên vội vàng. Trần Mặc cắt đứt di động, thu dọn đồ đạc, cách mở hiện trường buổi họp báo. Hội tuyên bố kết thúc không bao lâu, toàn cầu báo quan mới Weibo tuyên bố một phần tên là Một con thức tỉnh hành quân kiến. Văn chương, phối hợp hiện trường bộ phận video, lập tức đưa tới không ít người bình luận đăng lại. Ngắn ngắn mấy phút, đăng lại cùng bình luận lượng phá vạn. Toàn cầu báo tin tức đi ra không bao lâu, Nhân dân báo cũng lấy đồng dạng tiêu đề phát ra Weibo. Hai nhà chủ lưu truyền thông lên tiếng, lập tức đưa tới càng to lớn hơn quan tâm. Thăng một con thức tỉnh hành quân kiến thăng cái đề tài này, nhanh chóng leo lên bảng tiêu đề hot. Khiến người dở khóc dở cười chính là, thăng mỹ nữ tổng giám đốc thăng cái đề tài này, theo sát phía sau xuất hiện ở bảng tiêu đề hot lên. Nhiệt độ hầu như muốn che lại thứ nhất danh tiếng. Cái thứ ba tiêu đề hot là thăng sản phẩm trong nước di động hệ thống thăng. Thứ tư tiêu đề hot là thăng hồ điệp nhãn thăng quả cầu tiết tác dụng vẫn còn đang lớn lên. Một hồi hội tuyên bố, liên tục chiếm cứ 4 cái tiêu đề hot đầu đề. Đây là to lớn nhất điểm nóng. Trong nháy mắt che lại nào đó minh tinh xì căng đan tiêu đề hot. Gần nhất cũng không có quá to lớn tin tức. Lần này hành quân kiến hội tuyên bố, không thể nghi ngờ là một cái tin tức nặng ký. Hành quân kiến hệ thống xuất hiện. Hơn nữa được xưng so với Android, quả táo ưu tú, quan trọng nhất hồ điệp nhãn di động hình ảnh nhanh chóng quét lần, khắp cả, group bạn, không ít em gái đều biểu thị muốn một bộ, các đại group bạn bên trong nam nhân, một mảnh kêu rên, hành quân kiến công ty nhóm đầu tiên chỉ phát hành 3 vạn bộ, dựa theo loại này nhiệt độ, Hừng Đông mở cướp, cũng chưa chắc cướp được. Hơn nữa chỉ ở trên mạng tiêu thụ, chim cánh cụt tin tức, sóc đầu đề, Sina, Phượng Hoàng Võng, toàn bộ xuất bản văn báo đạo, thiếu hụt tin tức trọng đại thời gian trong, hầu như hết thảy trong nước chủ lưu truyền thông đầu đề. Bị hành quân kiến hệ thống tin tức chiếm lấy, mỹ nữ tổng giám đốc thêm sản phẩm trong nước hệ thống, lại thêm đẹp đến không bằng hữu di động, tam đại xem chút. Hấp dẫn lấy mọi người trong mắt, nhiệt độ kéo dài không giảm. Cam Vũ mở cửa phòng, đem túi công văn hướng về trên ghế salon ném đi, trực tiếp nằm thi. Thời đại này, công tác mệt gần chết, kiếm lời cái tiền không dễ dàng. Bỗng nhiên, một luồng mùi thơm của thức ăn chui vào chóp mũi, nhường hắn trong nháy mắt tỉnh táo. A Thu, là ngươi sao? Cam Vũ kêu một tiếng. Cái kia nữ hán tử như thế bạn gái, nhưng cho tới bây giờ sẽ không nấu ăn. Trong nhà đến người nào? Lão công, một tiếng làm nũng âm thanh từ bên trong truyền tới. Âm thanh này không phải người khác, chính là nữ hán tử như thế bạn gái. Tiếp theo, một cái ăn mặc tạp dề nữ nhân từ phòng bếp đi ra. Trên tay còn có hai bàn có chút cháy rơi món ăn. Tình huống gì? Cam Vũ trong lòng có chút sợ hãi. Cái này họa phong cùng bình thường không giống. Khá là quái dị. A Thu, đúng không thân thể không thoải mái? Lão công tương đương, A Thu thả tay xuống bên trong món ăn. Mở ra tạp dề sau. Nhảy nhảy nhót nhót hướng hắn đi tới. Ngữ khí vẫn có chút điệu. A Thu, đúng không bị sốt? Ta sờ sờ. Cam Vũ bị nàng như thế một gọi. Cả người lông tơ dựng đứng lên. Hắn hoài nghi cái này bình thường lẫm lẫm liệt liệt bạn gái. Đúng không bị sốt, cháy hỏng đầu óc, nhân gia không bệnh. Cái gì? Nhân gia, Cam Vũ chấn kinh rồi. Ở trong đầu qua hai lần, hắn không nghe lầm. Cái này nữ hán tử hướng về hắn làm nũng, lão công, nhân gia ngày hôm nay nấu cơm cho ngươi. A Thu, ngươi đúng không nơi nào không thoải mái. Theo lão công nói, Cam Vũ sợ đến suýt chút nữa cho nàng làm một cái toàn thân kiểm tra. Nhân gia không thoải mái. Lão công, nhân gia muốn mua một bộ di động. Nguyên lai muốn mua điện thoại di động. Cam Vũ trong nháy mắt thở phào nhẹ nhõm. Lại mua điện thoại di động. Tháng trước không phải mới vừa mua một bộ sao? Chúng ta ở tích góp tiền kết hôn. Có thể hay không qua một quãng thời gian lại mua. Lão công. Nhân ra cái kia bộ cho ngươi dùng. Ngươi mua cho ta khác một bộ. Có được hay không vậy? Ta bảo đảm sau đó mỗi ngày nấu cơm cho ngươi. Lão công tương đương, làm nũng ngữ khí cùng làm nũng dáng dấp. Nhìn ra Cam Vũ tâm đều mềm rơi. Đi làm uể oải, trong nháy mắt biến mất vô tung ảnh. Tốt, lão công mua cho ngươi. Là muốn mới nhất quả táo sao? Lão công tốt nhất, không phải quả táo. So với quả táo tiện nghi một nửa, chính là này bộ gọi hồ điệp nhãn, là một nhà gọi hành quân kiến công ty. A Thu ở trên mặt hắn hôn một cái, lập tức lấy điện thoại di động ra mở ra Weibo, đem hình ảnh phóng tới trước mặt hắn. Ở các góc, trình diễn các loại họa phong thanh kỳ một màn. Trên Internet, tranh luận che ngợp bầu trời, đều là đang thảo luận liên quan với sản phẩm trong nước di động hệ thống sự tình. Mà họa phong thanh kỳ người, toàn bộ tụ tập đến hành quân kiến chính thức Weibo bên dưới. Khiếp sợ, ngày hôm nay tan tầm, nhà ta nữ hán tử, lại nấu cơm cho ta, hướng về ta làm nũng, ta tâm đều mềm hóa, chỉ bằng này hiểu chuyện, coi như là máy bay, ta cũng mua cho nàng, đừng nói là di động. Khiếp sợ, thấu tim, bạn thân, ta vừa vặn ngược lại. Bình thường dịu dàng ngoan ngoãn bạn gái. Ở ta lúc trở về, từ trong phòng bếp cầm dao phay đi ra nói với ta. Muốn mua điện thoại di động. Sợ đến ta không nói hai lời liền đáp ứng rồi. Khiếp sợ, bạn gái nói. Mua cho nàng đến cái này. Liền đi với ta lĩnh chứng. Khiếp sợ, lão bà biểu thị. Mua cho nàng liền cho ta sinh hầu tử. Khiếp sợ, con gái của ta nói. Nếu như không mua cho nàng, liền đi tìm bạn trai. Khiếp sợ, phá hoại đội hình. Ha ha ha ha, các loại, mẹ ta gọi ta, trừ hành quân kiến chính thức trên Weibo họa phong thanh kỳ bình luận. Cái khác mạng lưới trên tin tức, đối với hành quân kiến công ty có bao có xấu. Phần lớn người, đều lựa chọn tán dương. Bởi vì có sản phẩm trong nước hệ thống, bất luận tính năng làm sao, đều là một chuyện tốt. Có điều cũng có một chút thanh âm không hòa hài. Hành quân kiến phát hành lượng quá ít, nhường mấy người nhìn không được, cho rằng là đói bụng kinh doanh. Không ít người bắt đầu ở phương diện này làm văn. Lúc này Triệu Mẫn chính ở văn phòng, nghe Chu Lệ báo cáo. Hội tuyên bố đi ra hiệu quả, vượt quá dự liệu của tất cả mọi người. Liền Triệu Mẫn đều không nghĩ tới. Lần này hội tuyên bố như thế thành công, vừa bắt đầu. Nàng cho rằng, lần này hội tuyên bố có thể đưa tới không sai tiếng vọng. Chỉ là không nghĩ tới. Vượt xa nàng dự đoán. Hành quân kiến công ty. Nhanh chóng trở thành nơi đầu sóng ngọn gió. Triệu Tổng, chúng ta còn không chính thức đem bán. Trên Internet đã có người nói chúng ta đói bụng kinh doanh. Một ít tin tức đã bắt đầu giống thật mà là giả bôi đen chúng ta. Chúng ta có muốn hay không gia tăng sản lượng? Không tiền, làm sao gia tăng lượng sản? Ngân hàng cho vay, tài chính à, chúng ta có hành quân kiến hệ thống. Còn kiến làm việc, hơn nữa không thấm nước chỗ nối độc quyền cũng ở xin. Có những thứ đồ này, còn sợ không lấy được tiền sao? Chu Lị nói rằng, đặt cọc kỹ thuật cho vay, như có chuyện không thể đúng lúc trả tiền lại, người nghĩ tới hậu quả sao? Đối với đại tư bản tới nói, chúng ta chỉ là con kiến nhỏ, huống hồ chủ tịch sẽ không đồng ý tài chính, công ty hết thảy đều là của hắn, dựa vào cái gì muốn đưa lợi ích cho nhà tư bản? Triệu Mẫn biết, càng là vào lúc này, càng phải ổn, nếu là cấp tiến, bị đại tư bản nắm lấy kẽ hở, bọn họ sẽ rơi vào cảnh khốn khó. Dù sao hành quân kiến hệ thống là đồng thời to lớn bánh gato. Vậy kế tiếp, chuẩn bị ngày mai trên mạng tiêu thụ tương quan công việc. Làm tốt bất cứ lúc nào gia tăng sản lượng chuẩn bị. Còn có, linh kiện chọn mua, chất lượng vấn đề nhất định muốn càng cẩn thận. Trước đây không ai để ý đến chúng ta, sẽ không có vấn đề. Nhưng hiện tại phải thận trọng. Quan trọng nhất chính là pin. Đám kia tồn kho pin. Nhất định nếu coi trọng, không muốn xảy ra vấn đề, không phải vậy bị dở trò, làm mấy lần pin nổ tung, chúng ta trực tiếp xong đời. Rõ ràng, Chu Lị đi rồi, Triệu Mẫn vò vò huyệt thái dương. Nàng không nghĩ tới, một hồi hội tuyên bố, náo động hiệu ứng vượt xa nàng nguyên lai tưởng tượng. Xem mạng lưới động tĩnh, đã có người đỏ mắt, vẻn vẹn nửa ngày. Hành quân kiến công ty liền từ xí nghiệp nhỏ biến thành một nhà trong nước nổi danh xí nghiệp. Nhưng là hành quân kiến tên, cũng xông vào các đại tư bản trong tầm mắt. Con đường ta đi, không người có thể cản. Tử Trúc thế giới duy nhất pháp sư.